Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thời lượng dài 5 tập của tác giả Tuấn và Minh Phương, câu chuyện Ngạ Quỷ Đêm Trăng, một câu chuyện hay thưa quý vị. Bây giờ trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Ngạ Quỷ Đêm Trăng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay đã là đêm thứ 7, lão Hào không ngủ. Lão thức tới tận bây giờ, không phải vì lão mất ngủ, mà là bởi vì con chó được xả của nhà lão cứ sủa đình tài nhức óc, rú lên văng vẳng tê vắng cả đầu. Móng chân của nó cào cấu vào bức vách ngôi nhà, phát ra những âm thanh kèn kẹt, nghe đến rợn cả người. Dù lão có đánh có mắng, có chửi thế nào nó cũng không chịu thôi. Nuôi nó từ bé cho đến giờ, có khi nào nó như vậy đâu. Nó khôn lắm, nó nghe lời của lão răm rắp. Vậy mà chẳng biết làm sao mấy hôm nay con chó của lão lại quấy quả như vậy. 7 đêm lão thức trắng là 7 đêm sáng trăng. Nhìn cái thứ ánh sáng mờ ảo ở ngoài cửa sổ, ruột gan của lão Hảo cứ nhộn nhạo cả lên. Vợ của lão bệnh rồi, cũng tại vì con chó ấy làm cho bà thức trắng mấy đêm. Đã vậy lão đành phải giết nó thôi. Nghĩ rồi sáng hôm sau lão giết nó thật. Trước lúc chết nó nhìn lão, nửa trách móc nửa buồn bã sợ hãi. Con chó già không còn sủa nữa, lão và vợ sắp được yên giấc tối nay. Quả vậy thần, đêm hôm nay là một đêm yên nắng tươi lạ. Thứ ánh sáng ảo hồ tràn vào bóng tối của căn buồng cũ như mọi hôm, chỉ là cái tiếng rền rú của con chó kia không còn nữa. Sáng hình hai cái tay vểnh lên, thi thoảng giật giật của con chó lão hay thấy qua cửa sổ cũng không còn, mà thay vào đó là một dáng lưng vặn vẹo quái gở. Thứ gì thế này? Lão Hào cùng vợ thét lên, súng người trong góc giường. Dáng lưng quái gở kia từ từ rung lên vì cười. Nó không quay đầu lại cho hai vợ chồng lão nhìn thấy, mà từ từ hạ thấp đỉnh đầu, ngửa cằm lên, gầm cái lại để quắc hai con mắt trắng dã, cái miệng người ngoạc và nhìn lão. Đó là một đêm lão và vợ được ngủ và chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Giây phút cuối cùng lão còn thức, lão nhớ lão ám ảnh cái ánh mắt buồn bã lo lắng cho nhà lão của con chó già. Thì ra những đêm trước nó thức canh bảo vệ cho vợ chồng lão. Lão hối hận, lão ước giá như con chó già của lão biết nói thì đã chẳng có ai phải chết. Vài ngày sau đó, người dân không thấy hai vợ chồng của lão ra đồng cày cuốc như mọi khi, cho nên liền nhủ nhau kéo sang, rồi tá hỏa khi nhìn thấy cái xác của hai vợ chồng già bị một thứ gì đó rút cạn máu. Không ai nghĩ tới hai cây chết bất thường của hai vợ chồng lão Hạo lại sắp mở ra một tấn bi kịch chuẩn bị đổ lên đầu của những con người sống trong cái thôn trang hẻo lánh này. Mùa đông trần về, những mái ngói phàn la được mấy hôm nay, mưa phùn lạnh giá tưới bút những mảnh nương khô, gà mẹ lùa con vào ổ tránh rét, trâu bò ngựa dê nằm lười trong góc chuồng. Chỉ có tiếng chó con thi thoảng kêu sữa, sủa lên nhanh nhách. Lá chẳng còn không chịu nhú lên, dù chỉ là một mầm non, mang cái cối khẳng khiu trơ trọi. Giữa lúc muôn vật đang im mắng thu mình tránh rét, thì ở trong thôn cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông lại bị nhấn chìm bởi tăng tóc và từ khí rợn người. Những đám tang lạ diễn ra không một hồi báo trước. Tang trắng phủ đầy tiếng trống kèn, tiếng đàn nhị vang lên đầy nặng nề ảo não trong những ngày mưa gió thấm lạnh ra đầu. Hôm nay lại có đám tang của một người chết trẻ. Đó là một cậu thanh niên nghèo hiền lành chịu khó trong thôn. Cha mẹ mất sớm để lại hai anh em quây cút lớn lên cùng nhau. Gần đây người ta chẳng còn thấy anh dắt trâu đi cày thăm nom đồng áng nữa. Khi gặp anh chỉ thấy một thân hình lù đù phở phạc, hai mắt trũng sâu, gò má nhô cao cùng với da trắng bệnh ốm yếu. Chập tối nay khi nghe tiếng khóc thảm thiết của đứa em gái ruột mới chỉ có 8 tuổi đầu, hàng xóm chung quanh chạy sang phát hiện người anh đã chết từ bao giờ. Cái chết y như những tử bệnh khác trong thôn, khiến người nhìn vào không chỉ cầm lòng thương mà còn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Nhà ấy có mỗi hai anh em nương tựa vào nhau. Cô bé Ánh Dương còn quá nhỏ để có thể chịu đựng một nỗi đau tột cùng này. Nhà hai anh em đã nghèo, xung quanh dân thôn chẳng khá khẩm hơn là bao. Lúc anh sống thì nghèo khổ bủa vây khốn đốn, khi chết đi chẳng được chôn cất đàng hoàng. Người ta thương cảm với số phận ngặt nghèo của chàng trai trẻ, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cuốn tạm anh vào một manh chiếu rách cầm lòng và chôn xuống. Tuần và nắm bản thân của người xấu số phải nhanh chóng đưa cậu thanh niên ấy đi chôn cất, bởi thứ bệnh ấy khiến cho cái xác biến dạng kỳ lạ, đến nỗi khi nhìn vào đủ khiến người ta phải bụm miệng mà nôn mửa. Khi khiêng đi chôn, đám người của Tuân phải khéo léo di chuyển để mớ thịt bèo nhèo bu đầy rồi bỏ ở bụng của tử thi không bị sổ ra ngoài. Nhưng máu cùng với nước mù xanh vàng chảy từ ổ bụng thấm ra chiếc chiếu rách loang lổ rất đầy đường đất, khiến những người chung quanh phải lợm giọng bịt mũi vì thứ mùi khăn khăn tanh nồng. Trời nhá nhem tối và ánh đuốc soi đường đã được đám người của Tuân đốt lên. Đám đưa mà diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng và rùng rợn. Anh Dương cũng theo chân những người đi đưa ma tiến anh trai lần cuối về nơi an nghỉ. Nước mắt cùng với những tiếng nức nghẹn của cô bé càng làm cho buổi tiến đưa thêm ảo não nặng nề. Bất chợt một người khiêng xác đi phía trước vấp phải ổ gà dưới đường, khiến Tuân và những người đằng sau loạng choạng rồi ngã nhào. Cái xác tuột khỏi tấm chiếu lăn xuống đất. Anh Đức soi rõ cảnh tượng khiến tất cả phải kinh hoàng. Phần bụng của tử thi vốn đã giữ ra phân hủy vừa rơi xuống lại càng thêm dập nát. Phía trên đầu xác chết, nắm tóc bẩn đã lâu không gội dính bết vào nhau, quyện vào dịch nhầy tứ ra từ trong não, cũng không che được từng mảng da đầu đang chốc lở, lộ cả phần xương sọ trắng héo đến ướn người. Hai bên gò má hóp lại, thùng một lỗ thịt nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy được tận chân răng. Vết loét ấy kéo dài cho đến tận mang tai, dính với phần má bằng một miếng da sần sùi đang treo lủng lẳng hàm dưới, như cố gắng giữ lại miếng xương của nửa phần miệng để nó không bị rơi ra ngoài. Cái xác ấy vốn đã không nhắm được mắt trước lúc chết, dù người ta đã làm đủ mọi cách để vuốt mắt người quá cố xuống, nhưng đôi nhãn cầu đó vẫn trợn lên xoáy sâu vào những ai chót điếc mắt bằng một cái ánh nhìn rùng rợn. Ánh Dương kinh hãi tột độ, cậu bé lập tức nín bặt rồi vội chạy nấp lại sau một người họ run lên lẩy bẩy. Ánh mắt vô hồn trừng trừng của anh trai đang hướng về cô bé, như không muốn ai đưa thân xác của mình về đất lạnh. Cô níu lại thời gian ở trần thế để lưu luyến tới đứa em gái chưa đầy 10 tuổi. Ngay sau khi cái xác rơi xuống đất một cách bất thình lình, khiến ai nấy đều giật mình hoảng hồn, Tuân cùng đám bạn trong thôn nhanh tay đặt thi thể lên. Họ vừa khiêng xác vừa khuôn mặt méo sạch, tái mét cả đi, không quên khấn vái vong hồn của người đã khuất vì lần sơ ý vừa rồi. Đứa người chết trên tay nương theo ánh đuốc, Tuân liền phát hiện ra một điểm bất thường. Xác chết này hình như có gì đó khác lạ với lúc anh cùng mọi người phát hiện. Móng tay và phần răng nanh của tử thi dường như mọc dài rất đáng kể. Ngoài ra từ chỗ rách loang lổ lấm tấm mần đỏ kéo dài từ khóe miệng lên trên, Tuân thấy khóe miệng của xác chết khẽ cử động. Soi ánh đúc lại gần, Tuân phát hiện ở bên trong miệng của xác chết có một thứ gì đó đang chuyển động. Sợ có côn trùng hay chuột bỏ chui vào miệng của người chết, Tuân định vạch miệng vết thương ra. Năm đầu ngón tay vừa định chạm vào phần thịt trên mặt của cái xác thì bất ngờ có ai đó túm lấy cánh tay của anh, kéo lại một lực dứt khoát. Tuân giật mình quay lại, ngay trước mắt anh là một ánh nhìn nghiêm nghị có phần nóng nảy của một cô gái. Cô ta trông vô cùng thanh tú nhưng lại rất lạ mặt. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh không còn gì gớm ghiếc hơn, đó là trước một cái xác gần như nát bấy. Đồ ngu, đừng có chạm vào nó, muốn chết hả? Khuôn miệng xinh xắn kia không thể ngờ có thể phát ra lời lẽ cay nghiệt như vậy. Tuân lúc này cau mày lại rồi đáp. Này, cô nói ai ngu? Thì tôi sốt sắng cho nên lỡ miệng. Nhưng mà này, tôi vừa cứu anh đấy, anh cũng không nên có thái độ như vậy với tôi. Cô gái vừa nói vừa gõ gõ đầu ngón trỏ vào người của Tuân. Tuân hồ nghi rồi hỏi: "Cứu tôi, cô là ai? Trông cô không giống với người ở Phan La." Cô gái còn chưa trả lời thì đằng sau một giọng nói trầm nặng vang lên, khiến cả hai quay đầu nhìn lại. "Lam Phương, con giỏi thật đấy, vừa vào thôn đã gây chuyện với người ta." Một người đàn ông trung niên độ tuổi ngũ tuần, bận một thân áo vải sần màu, đầu đeo khăn vấn, khoác phía sau một tay nải, tên gọi là thầy Lang Khiêm. Ông đã có hơn 30 năm trong nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Khi nghe tin làng này mắc phải thứ ôn dịch chết chóc, thầy Khiêm cùng cô học trò Lam Phương quyết tâm vượt rừng núi hiểm trở tới để tìm ra nguồn cơn và chấm dứt mối họa đang ập lên đầu thôn trang bé nhỏ này. Thầy Khiêm trước tiên chắp tay chào hỏi thôn dân, sau đó thì hướng về Tuân rồi gật đầu. "Con bé nói đúng đấy, xác chết ra trước mặt có thể đã nhiễm uế độc. Những bộ phận lở loét trên cơ thể người này đều có độc. Cậu và mọi người nên phải cẩn thận, nếu không may dính phải chắc chắn thập tử nhất sinh." Mọi người nghe thầy Lang Khiêm nói vậy liền nhanh chóng giặt ra sợ hãi. Tuân lúc này sững sờ hỏi: "Có độc sao? Sao lại như vậy?" Lam Phương gạt Tuân qua một bên, cô tiến tới chỗ của thi thể, một tay dùng vải dày bịt miệng của mình lại, tay còn lại lót vào một tấm vải khác, tránh cho tay tiếp xúc trực tiếp với tử thi, rồi bắt đầu kiểm tra. Quan sát một hồi, Lam Phương quay lại với thầy Khiêm rồi xác nhận. "Tình trạng thi thể giống với những cái xác mà thầy và con từng gặp trên đường tới đây. Không lẽ những gì thầy suy đoán lại sắp trở thành sự thật?" Lam Phương ngập ngừng nhìn thầy Khiêm bằng một đôi mắt hiện rõ sự bất an. Trên khuôn mặt của vị lăng y hiền hậu cũng lộ ra cái cau mày lo lắng, mà trong hơn 30 năm làm nghề, ông chưa từng phải đối mặt với căn bệnh nào kỳ lạ như vậy. Đứng trước mặt thôn dân, thầy Khiêm không hề tỏ ra giấu giếm, hít một hơi thật sâu rồi từ tốn: "Thưa bà con, trên đường tới đây hai thầy trò của tôi cũng đã gặp phải xác chết trong rừng, tất cả cùng chung tình trạng giống như vậy. Rất có thể thôn ta đang mắc phải một thứ ôn dịch từ ngạ quỷ, có thể lây lan tới bất cứ ai nếu không may bị nhiễm cắn. Người mắc bệnh này thông thường kiểm soát được thần trí, liên tục co giật vào hành động điên loạn, tấn công người hoặc sinh vật sống bất cứ chung quanh. Triệu chứng có thể thấy rõ trên mắt người nhiễm là lòng trắng tụ máu, trong khi con người biến mất hoàn toàn. Răng và bóng tay bắt đầu mọc dài, các vết loét mưng mủ trên cơ thể hoặc máu của họ có độc gây hại cho người sống. Và đặc biệt hơn là người mắc thứ ôn dịch này rất là khát máu người." Những câu nói cuối cùng của thầy Khiêm làm cho dân thôn tái mét mặt mày. Đó không chỉ là nỗi kinh hoàng về thứ nửa người nửa ma, mà đó còn liên quan tới những việc dị thường xảy ra trong thôn Phản La này. Lời của thầy Khiêm nói không sai, bởi cách đây không lâu từng có vài người mất tích bí ẩn ở trong thôn. Người ta chẳng biết được do trời đầy hay thứ hoang trong rừng vào nghĩa địa quấy phá, mà cả hai ngôi mộ vợ chồng lão Hạo chỉ sau một đêm đã bị phá tan tành. Xác chết của cả hai vợ chồng nhà đó không cánh mà bay. Chuyện này gây ra không ít những lo lắng và sợ hãi cho thôn dân Phản La. Tuần bên cạnh nghe xong những lời của thầy Khiêm nói, đột nhiên nhớ đến điều gì, anh lập tức nói: "Phải rồi, xác chết này răng vào móng tay đều đang mọc rất dài." Còn chưa nói hết câu, xác chết bên dưới của cậu thanh niên kia đột nhiên vùng dậy trước con mắt khiếp hãi của bao nhiêu người đang chứng kiến. Chẳng biết ánh dương vừa ló đầu ra khi nào, xác chết trông thấy đứa nhỏ liền chồm tới. Cô bé trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trước mắt xác chết của anh trai bỗng nhiên bật dậy, há to miệng và ra mùi hôi thối khủng khiếp vào mặt của mình. Lam Phương ở gần nhất vội vàng đẩy cô bé ra, bản thân ngã xuống liền bị xác chết ngoằm vào bắp chân cô một miếng, khiến cho Lam Phương kêu lên đau đớn. Mọi người lúc bấy giờ gào thét hô hoán nhau bỏ chạy, ai cũng kinh hãi với cảnh tượng vừa xảy ra. Chỉ còn vài người gan dạ đứng lại nấp ở phía xa tò mò với cái chuyện quái dị này. Bấy giờ Tuân phần đứng cực mạnh, anh không nghĩ nhiều liền lao tới đạp văng cái đầu của xác chết kia, rồi túm người kéo Lam Phương qua một bên. Hàm dưới của xác chết vốn chỉ còn dính với khuôn mặt bằng một lớp da mỏng, giờ bị cú đạp của Tuân khiến cho nó bị đứt lìa khỏi khuôn mặt. Vài chiếc răng căm vào bắp chân của Lam Phương, sâu hoắm tứa đầy máu tươi. Xác chết bị Tuân đầm văng ra đằng sau, tiếp sau nhào về phía của hai người. Ngay lúc nguy cấp, một dáng người gầy gò nhưng rất linh hoạt kịp thời ứng cứu. Thầy Khiêm đang cầm trên tay một khúc gỗ đã vót nhọn đầu, lừa thế nghiêng người đâm trúng tim của xác chết quỷ quái kia. Mọi động tác được thực hiện đầy dứt khoát. Chỉ trong vòng vài giây diễn ra khiến Tuân và Lam Phương phía sau phải chố mắt ngạc nhiên. Cái xác hung hăng là như vậy mà giờ đây gục xuống nằm im bất động. Tuân lúc này liền hỏi: thứ đó đã chết hẳn rồi sao? Thầy Khiêm lúc này quay lại tung khúc gỗ về phía của Tuân. Tuân nhanh nhẹn chụp lấy rồi đưa ra trước mắt nhìn một lúc rồi nói: là giáo trúc. Phải, mọi người phải đi tìm thật nhiều cây giáo trúc đem về vót nhọn. Nếu có gặm xác chết sống lại cứ đâm chúng vào tim của nó. Còn nữa, người không may bị cắn có thể cho họ uống nước pha với bột tán nhuyễn của rễ cây trúc. Tuy không có hiệu quả lớn nhưng ít nhất cũng kéo dài được một thời gian để tôi kịp thời tìm ra thuốc chữa. Một lát sau không thấy cái xác chết có động tĩnh gì nữa, vài người đứng nấp bàn ấy đã quay trở lại. Ai nấy đều không ngớt lời khen tới Tuân và thầy trò Lam Phương. Lúc này Lam Phương cắn môi ngồi bệt xuống, lấy tay bịt lấy vết thương đang rỉ máu, cặp mày khẽ trao lại vì đau nhức. Thầy Khiêm vội đi tới lo lắng rồi hỏi: con có sao không? Ngồi yên đi, để đó thầy khử độc rồi băng lại vết thương cho. Cô gật đầu mặc dù đau, thế nhưng vẫn không khỏi tò mò quay sang hỏi ông: thầy lợi hại thật đấy, trước này con cứ tưởng thầy chỉ quanh năm bốc thuốc bắt mạch thôi chứ. Đối diện với câu hỏi của cô, thầy Khiêm lúc này gỡ chiếc răng của xác chết còn vướng để bắp chân của Lam Phương, vừa điềm tĩnh trả lời: là kinh nghiệm thầy đọc trong sách cổ mà thôi. Mà con đó phải cẩn thận nghe chưa? Từ bây giờ tới tối, nếu thấy trong người có chỗ nào không khỏe thì phải báo ngay với thầy đó. Ông lại quay sang nói với Tuân và mọi người: những xác chết vì dịch ngạ quỷ này tốt nhất phải đem đi thiêu, hoặc là phải dùng giáo trúc đâm xuyên tim trước khi chôn. Nếu không chúng sẽ đổi mồ sống dậy giết người. Mọi người nhớ ban đêm không được bước chân ra khỏi nhà, khóa chặt cửa nẻo để phòng chúng tấn công. Sau khi được thầy Khiêm xác nhận là thi thể kia đã chết hẳn, mấy người kia mới dám đem tử thi đi thiêu. Cô bé Ánh Dương cũng được họ hàng dắt về, phải dỗ mãi nó mới chịu đứng dậy vì nỗi sợ khiếp đảm vừa rồi đã ám ảnh trong tâm trí của một đứa trẻ đã phải chịu nhiều nghiệt ngã. Về phần của Tuân, thầy Khiêm còn có việc nhờ tới anh chàng thanh niên trẻ tuổi, bởi cú cắn của xác chết vừa rồi khiến cho Lam Phương bị nhiễm uế độc. Nếu không xử lý kịp thời, sẽ có thể cô sẽ mất mạng. Vì cần một ít dụng cụ để điều chế thuốc, cho nên Tuân đã dẫn hai thầy trò Lam Phương về nhà của mình, cùng phụ với thầy Khiêm bắt tay vào công việc. Tuân vốn là con trai độc nhất của ông Huân trưởng thôn Phần La. Mẹ của Tuân đã qua đời khi mới lên năm. Ông Huân một tay nuôi dạy con khôn lớn, bao nhiêu tâm huyết ông đều dồn hết vào đứa con trai. Vì thế Tuân là một đứa trẻ hiếm hoi trong thôn, đừng học tới nơi tới chốn. Có kiến thức uyên bác quay về phục dựng thôn Phần La nghèo nàn này. Tuân từ nhỏ đã rất là thông minh, không chỉ học chữ giỏi mà anh còn biết cả võ và một tay bắn cung thiện xạ trong làng. Vẻ ngoài cao giáo, khuôn mặt khóc cảnh ưa nhìn, cũng từng làm sao xuyến bao cô gái trong thôn. Nhưng cho bất cứ ai lọt vào mắt của thanh niên này cả, anh tự thấy bản thân của mình chưa phải là chỗ dựa vững chắc cho con gái nhà người ta. Thầy trò Lam Phương cùng Tuân vừa về đến nhà, đúng lúc gặp cha của Tuân vừa đi lo liệu mấy đám tang trong thôn. Hai bên liền chào hỏi nhau. Ông Huân nghe con trai của mình giới thiệu thầy trò Lam Phương tới để chữa bệnh cho bà con thôn xóm, liền tỏ ra rất cảm kích, trịnh trọng mời hai người vào trong nhà, và sẽ không ngại phụ giúp thầy Khiêm và Lam Phương bất cứ một công việc gì. Từ bây giờ hai thầy trò cứ tá túc tại đây. Có gì cần cứ bảo với thằng Tuân nhà tôi. Hai vị đây thông cảm cho. Nhà chị có hai bố con hơi bừa bộn một chút. Tuy không có được khang trang cho lắm, thế nhưng mà để thêm hai người vào ở, vẫn vô tư thoải mái. Thầy Khiêm cúi đầu cảm ơn sự nhiệt tình của gia chủ. Thầy trò tôi chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ là tốt lắm. Quả thật là rất cảm ơn tấm lòng của hai cha con. Thầy Khiêm nhìn ông Huân rồi đoạn nói tiếp. Nhìn sắc mặt của ông hơi có nhợt nhạt, có lẽ là do máu huyết chưa có được ổn định. Sớm mai tôi sẽ cho ông vài bát thuốc bổ là sau hồi phục lại ngay. Tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng. Ông là trưởng thôn, phải giữ gìn sức khỏe thì mới có thể tiếp tục lo liệu cho dân chúng. Đừng có nên hao tâm tổn lực. Ông Huân nhìn vào đôi mắt sáng tinh anh đầy hiền hậu của thầy Khiêm mà cảm kích, gật đầu lia lịa rồi nói: cảm ơn thầy đã quan tâm tới cái thân già này. Thôi, cũng không còn sớm nữa. Mọi người mau vào trong nhà đi, sương lạnh xuống tới nơi rồi đấy. Hôm nay có thêm hai thầy trò Lam Phương, cho nên Tuần đã đích thân ra ao nhà, bắt mấy con cá rô béo, đem về nấu nướng một bữa thật thịnh soạn. Ông Huân thắp đèn khắp ngôi nhà, ánh lửa bập bùng vàng vọt xua tan cái lạnh giá ở ngọn núi phản âm u đang bùa vây quanh hai thầy trò Lam Phương. Thầy Khiêm mở tay nải lấy ra, sắp xếp lại thuốc ở trên nhà. Ông Huân sau khi thắp đèn xong, đi dọn phòng cho hai thầy trò. Tuần quanh quần với đống bếp củi và nồi vung nghi ngút khói ở dưới bếp. Mỗi người làm một việc, có mỗi Lam Phương quanh đi quẩn lại chẳng biết làm gì. Chỉ đi khập khiễng quanh nhà, tìm việc để làm cho đỡ trống trải. Quanh quần chán, cô lại vô thức đi theo mùi thơm nức của đồ ăn xuống bếp nơi Tuần đang ngồi. Cô bám vào mép cửa, thò mặt nhìn vào bên trong cái chòm dáng điệu chàng thanh niên tuấn tú, đảm đang đầy thư thái này. Tuần không cần quay lại cũng nhận ra có người đang ngó trộm mình. Khóe miệng của anh hơi nhếch lên. Anh lấy cây muôi múc một ít canh thơm nức trong nồi, húp xùm xùm làm bộ nếm thử ngon lành lắm, rồi chép miệng mấy cái tấm tắc tự khen bản thân. Lam Phương ngó trộm nãy giờ cũng nuốt nước bọt. Cứ phải từ sáng đến giờ băng rừng lội suối cùng thầy Khiêm, cô mới ăn có 3 cái bánh bao chay, chẳng thấm thía vào đâu cả. Mùi thơm của món canh cá dẫn cô đến đây cũng là vì lý do ấy. Thế mà cái tên chết tiệt kia lại còn ăn ngon lành trước mặt cô, làm cho cô làm sao có thể kìm nổi cơn thèm cho được. Đang bấu hai bàn tay vào mép cửa ngó nghiêng thì tự nhiên một tiếng kêu phát ra, làm cho Lam Phương muốn đào hốt tự chôn mình ngay lập tức. Âm thanh đó phát ra từ cái bụng bất trị của cô đang kêu gào trước sức hấp dẫn của nồi canh cá phía trong. Tuân dường như đã nghe thấy, anh lập tức quay đầu lại nhìn thẳng về cô. Hai cặp mắt mở tròn nhìn nhau. Tuân không nhịn được rồi cười. Này, đói rồi sao hả? Đừng có mơ mà ăn được à, tôi nấu nhé. Ai bảo cô vừa chỉ tôi ngu chứ hả? Lam Phương vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô nắm cái mép cửa đập dầm một cái, rồi quay người đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: làm như báu lắm không bằng đó, bà đây đếch thèm nha, cái tiền khốn kiếp thù ra như đĩa. Tuân ngồi dưới bếp cười, nhất là cái lúc cánh cửa gỗ đập dầm một cái rồi bắn ra. Tấm cửa mở ra, anh thấy cái điệu đi tập tễnh đầy tức tối của Lam Phương thì lòng dạ vô cùng hả hê. Đi chậm thôi, không là răng với môi nó lại trộn vào nhau nữa thì khổ. Trời càng về tối càng lạnh, mặc dù ngồi nấu ăn ở dưới bếp cùng củi lửa, thế nhưng Tuần vẫn cảm nhận được từng làn hơi bút giá đang tràn vào trong nhà. Chỉ còn một chút nữa thôi là xong. Anh đang rút bớt vài thanh củi ra ngoài thì chợt bên tai nghe thấy tiếng gà kêu oang oác như gặp phải rắn hay cáo ở trên rừng xuống. Tuần gác đôi đũa đó vội vàng chạy ra chuồng gà để xem, không quên vừa lấy thanh giáo trúc vót đầu nhọn để phòng thân. Biết đâu thứ trộm gà của nhà anh lại là một con ngạ quỷ đang đói khát máu thịt sống thì sao? Sương tràn về răng trắng cả một khoảng vườn. Tuần nắm chặt thanh trúc trong tay, Cẩn trọng bước từng bước tiến lại gần chuồng gà. Anh đẩy cánh cửa chắn ngang mà bước rón rén vào với một tâm trạng hồi hộp lo sợ. Vừa đi được vài bước chân thì bất ngờ từ trên cao một thứ gì đó to lớn đổ ào ào vào người của Tuân. Anh bất giác khom người đưa hai cánh tay ra đỡ. Nó rơi vào người của Tuân rồi lại lăn lông lốc trên đất. Tuân mở mắt mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đó là một bao rơm mà anh gom vào để lót chúng trong chuồng gà mấy hôm trước. Không biết bằng một cách nào đó mà kẻ đó đã thiết kế để người mở cửa bước vào trong sẽ bị dây trúng cái bao vào đầu. Quả là một trò đùa quái gở. Anh đi một vòng quanh chuồng gà để kiểm tra xem còn gì lạ nữa hay không, thì tuyệt nhiên chẳng có gì cả. Đàn gà đã biết từ vào ổ của nó. Anh chỉ biết đóng chuồng lại cho chúng rồi thở dài quay trở ra ngoài. Về bếp, Tuân phát hiện ra đôi đũa, cái muôi và cái vung nồi có vẻ như bị thay đổi vị trí. Ở trên muôi còn vương vài giọt canh. Anh nhìn chúng rồi khẽ mỉm cười. Từ hôm ấy là một buổi tối hiếm hoi, hai bố con Tuân được cảm nhận bữa cơm ấm cúng của gia đình kể từ ngày mẹ của Tuân mất. Họ đã nói với nhau rất nhiều, tâm sự hàn huyên với nhau rất nhiều, đặc biệt là khi hai ông già cầm trên tay hai cái chén cùng đi cùng lại là tuôn ra đủ thứ chuyện để nói với nhau. Ông Huân nhấp một ngụm rượu chép miệng rồi bảo: đã lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy. Thú thật với thầy, từ ngày mà vợ lão già mất có quá nhiều thứ để tôi phải lo toan, nhất là cái thằng danh này, nó làm cho tôi suy nghĩ nhiều lắm. Nói rồi ông Huân vỗ vào vai của Tuân lấy bốp một cái khiến anh phải so vai cười gượng. Hai người thông cảm nhé, cha tôi cứ rượu vào là lời ra, tâm sự có mà đến đêm. Hai người cứ ăn no rồi vào nghỉ ngơi, việc dọn dẹp bà cứ để cho tôi. Thầy Khiêm lúc này cười hiền: không có sao, cứ để cho cha anh nói xem, thì cũng lâu lắm rồi mới có dịp như vậy. Tuân chỉ biết thở dài, liếc mắt nhìn sang cô gái duy nhất trong bữa ăn. Cô ta đang vắt một chân bị thương lên chiếc ghế gỗ bên cạnh, cầm bát húp sụp sụp. Ấn thức ăn phải phồng hết hai bên má rồi nhai rồi nuốt. Cô ta ăn mà chả để ý gì chung quanh. Hai ông già kia cứ mài hàn huyên cho nên cũng chẳng để ý. Thậm chí là Huân còn gắp thức ăn vào bát cho cô lìa lịa. Cô cũng chẳng từ chối, chỉ nhận lấy hai má căng phồng cười cười rồi cúi đầu tỏ ra cảm ơn. Tuân chỉ biết lắc đầu, có lẽ cô ấy cũng đã nhìn đói rất lâu cho nên mới như vậy. Vợ tôi không phải là người ở thôn này. Bà ấy vì tôi mà từ bỏ tương lai học hành, vì ở với tôi ở cái mảnh đất nghèo nàn này. Tôi phần làm con trưởng cho nên mặc dù không thích sống ở đây, thế nhưng mà cũng hương khói cho gia tiên, tiếp nhận đất đai nhà cửa vườn từ của các cụ mới phải đưa vợ về đây sinh sống. Sau đó vợ của tôi mất sớm vì bệnh phong. Lúc đó thằng Tuân nhà tôi mới có 5 tuổi. Đáng ra bà ấy không có từ bỏ trốn kinh thành, từ bỏ việc học y thuật về lấy tôi, thì có lẽ cũng không yếu mệnh như vậy. Vậy nên tôi phải dặn lòng mình bằng mọi giá phải cho thằng con trai của tôi phải ăn học tử tế để cuộc đời của nó thoát khỏi cái cảnh khốn khổ này. Vậy ra hai cha con cũng vất vả lắm. Thế nhưng mà tôi thấy cố gắng của ông được đền đáp rồi đấy chứ. Nhìn xem, con trai của ông không những cao giáo, sáng sủa đẹp trai, còn hiền lành tử tế am hiểu nhiều thứ. Bạn ấy tôi không cần nói cũng biết, nhận dạng loại giáo trúc, lại còn nấu ăn rất ngon, quả là một thanh niên hiếm có đây. Ông Huân thấy con trai của mình được khen thì cũng thích lắm, quay sang Lam Phương rồi nói: học trò của thầy cũng xinh xắn lắm, không ấy gả con bé cho thằng Tuân nhà tôi, tôi hứa sẽ đối xử tốt với con bé. Kể cha, uống ít thôi, lại nói linh tinh rồi đấy. Tuân giật chén rượu trên tay của bố, ngại ngùng nhìn về hai thầy trò Lam Phương. Thầy Khiêm đang vui nghe lời đề nghị vừa rồi, nụ cười trên môi tắt lịm. Ông có vẻ không thích dù chỉ là một câu nói đùa vu vơ trên bàn nhậu. Khẽ đặt cái chén xuống, ông nói: cảm ơn ý tốt của ông. Học trò tôi mà lấy được cầu Tuân nhà ông trưởng thôn đây thì tốt quá. Thế nhưng ngại con bé nó còn trẻ, còn tương lai rộng mở. Gả con bé vào nơi thâm sơn cùng cốc này tôi không nỡ. Trên đường tới thôn Phản La này, tôi và con bé về băng rừng lội suối vô cùng khó khăn. Cả cái cây cầu treo kia nữa, tôi đi qua đó mà suýt rơi xuống dưới. Nó mà lấy chồng ở đây, sau này tôi muốn thăm nó chắc cũng phải chết đi sống lại nhiều lần. Làm Phương kết thúc bữa ăn của mình bằng một bát canh đầy, cô nuốt cái ực rồi lên tiếng. Phải rồi, cây cầu treo đó quá là nguy hiểm, cháu đi qua đó mà bùn rùn cả chân tay. Nó vừa cao vừa lỏng lẻo, gió táp vào mặt lạnh cắm. Đang thắc mắc cây cầu khó đi như vậy thì bọn trẻ con làm sao chúng có thể đi qua được chứ? Tân nghe vậy liền trả lời. Cây cầu đó nếu đi không quen dễ chóng mặt và lao người xuống dưới. Người thôn này mang tiếng đi qua đi lại hàng ngày mà cũng có vài người rơi xuống rồi đấy. Trẻ con muốn sang thì buộc phải có người lớn dắt sang, đứa nào cứng cỏi lắm mới tự đi được. Sao người ta lại không làm cái cầu cho tử tế? Không phải là không muốn, mà là không có đủ điều kiện để làm. Có cây cầu để qua như vậy đã là tốt lắm. Cả cái thôn này nếu muốn ra kinh thành hay là giao thương với bên ngoài chỉ có thể đi qua cây cầu đó. Nó là cây cầu nối duy nhất giữa chúng tôi với thế giới bên ngoài đấy. Quả thật thôn Phản La này gần như nằm tách biệt với cái nơi náo nhiệt của thế giới ngoài kia. Mối liên kết duy nhất giữa Phản La và bên ngoài là cây cầu treo gỗ cũ kỹ bạc màu vì sương gió. Người trong thôn thường dọa nhau rằng mỗi lần đi qua cây cầu vào buổi tối cảm giác như đu mình giữa cây cầu nại hà ở dưới âm ti. Sau mỗi bước chân, cây cầu lại rung lên bần bật. Cầu hôm bão gió làm cho dây cầu đung đưa lủng lẳng như một cái xích đu mà bàn tay tử thần là kẻ đưa dây chơi đùa tính mạng con người. Chỉ cần phút chốc lờ đễnh, vực thẳm phía dưới sẽ tiến thẳng oan hồn của người không may rơi xuống về chốn cửu tuyền. Vậy nên việc qua cầu cũng giống như một trò chơi cá cược sinh mệnh. Thế có nghĩa là nếu cây cầu đó đứt thì thôn này sẽ bị cô lập sao? Tôi liền gật đầu rồi nói, đúng vậy, cây cầu từ lúc được bắc qua chưa bao giờ đứt cả, cũng chưa có dấu hiệu bị hư hỏng. Chúng tôi tuy nghèo nhưng lúc dựng cầu cũng phải đi tìm thứ gỗ tốt nhất, là nguyên liệu chắc bền nhất để nối cây cầu. Dù sao nó cũng ảnh hưởng đến tính mạng của người dân trong thôn. Ông Huân đã uống say cho nên nằm gục xuống mặt bàn. Thầy Khiêm thấy vậy liền mau chóng đứng dậy, khoác một cánh tay của ông Huân lên cổ của mình rồi nói, hai đứa ăn xong thu xếp giúp thầy nhé, để thầy đưa ông Huân vào trong giải rượu bằng thuốc lá. Bây giờ chỉ có Tuân và Phương còn ngồi lại bàn ăn. Cô nhìn thẳng gương mặt tuấn tú điển trai trong ánh nến của Tuân rồi hỏi, này tôi hỏi nhé, tại sao anh được học hành tử tế? Anh hoàn toàn có thể đem tri thức của anh ra ngoài kinh thành để sống một cuộc sống sung túc đầy đủ, dễ dàng hơn nhiều, nhưng anh vẫn lựa chọn ở đây. Tuân liếc mắt nhìn sang ánh nến, gương mặt thoáng có nét buồn. Tôi không thể để cha tôi ở lại đây một mình, và còn cả việc hương khói cho mẹ. Hơn nữa ở đây tôi có bạn bè, chúng tôi đã gắn bó với nhau từ khi còn bé. Cứ không biết đâu, người Phản La chúng tôi nặng tình lắm. Lam Phương đặt cái bát và đôi đũa xuống, cùng nhìn vào ánh nến mà Tuân đang nhìn. Cả hai như đang đốt cháy tâm tư. Vậy là anh vẫn còn những việc bản thân phải lo. Anh ở lại đây vì mục đích riêng của mình. Nghe có vẻ buồn đấy, nhưng ít ra anh còn có cha có bạn bè. Vậy là anh hơn tôi rồi. Đến bây giờ cha mẹ tôi là ai còn sống tôi chẳng biết. Bạn bè tôi cũng không. May có thầy cứu mang tôi từ nhỏ. Tính cách kỳ lạ này của tôi cũng là bởi vì tôi không có một người cùng là con gái, cùng là phụ nữ để mà học hỏi làm điệu, làm duyên, áo gấm lụa là châm cài hoa sứ. Tôi ước có thể nữ tính như vậy, nhưng tôi không làm được như họ. Không khí bữa ăn bỗng trở nên trầm lặng. Tuân liếc nhìn nửa gương mặt dầu dĩ của cô. Cô thật đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô buồn quá. Đôi mắt có hồn nhưng nhuốm một nét ảo não tên lạ, khiến người ta nhìn vào cũng phải buồn theo. Tuân bằm môi e dè, ánh mắt nhìn cô gái đối diện vẻ dịu dàng hơn. Anh cũng ít khi nói chuyện với con gái, cho nên phải lựa lời làm sao cho cô đỡ buồn. À nhưng mà tôi lại thích tôi thế này hơn đấy. Đỡ phải đeo vòng vàng, đeo khuyên vướng víu cả người lên. Châm tóc để làm gì chứ? Mỗi lần lộn nhào với bật tường mà cứ phải sợ nó bung ra là phiền chết. Mấy cô nương thật tốn thời gian với việc làm đẹp nó. Thế này chỉ việc sắn váy lên rồi chiến đấu thôi. Phương vừa nói vừa vạch tay áo đến tận nách, khoe ra hai bắp tay gầy tổng teo chẳng có gì. Tuần trông mắt ra nhìn, anh bất ngờ với thái độ thay đổi đến chóng mặt của cô. Trên môi nở một nụ cười méo sạch đầy bất lực. Thì ra cô gái này đầu óc không được bình thường. Này, anh đừng có bày ra cái vẻ mặt khinh thường như vậy nhá. Ngồi yên xem này. Nói rồi Lam Phương lấy từ trong túi áo ra một quả trứng gà, đặt lên trên bắp tay, khô môi múa mép. Nếu quả trứng này vỡ thì anh mất gì chứ? Tôi không nói gì, vẫn thường người nhìn cô, rồi lại nhìn quả trứng gà. Anh sẽ cõng tôi chạy 10 vòng quanh thôn Phần La nhé. Khoan đã cô. Chưa để cho Tuân nói hết câu, cô đã đặt quả trứng lên bắp tay, kèm một cái khiến quả trứng vỡ nát. Cô nở một nụ cười đắc thắng. 10 vòng đấy. Tuân há mồm bất lực nhìn cô làm trò trước mắt của mình, chỉ biết vuốt mặt thở dài. Nhưng mà tôi hỏi cô nhé, quả trứng gà kia với cái lông gà này... Tuân cầm một cọng lông gà đưa ra trước mặt. Bạn ấy lúc lấy quả trứng ra, Phương đã làm rơi nó xuống đất. Cô chui vào chuồng gà nhà tôi ăn trộm trứng phải không? Lam Phương liền chối. Không phải, tôi đâu biết ngài nhà anh đẻ trứng mà trộm chứ. Tôi còn biết cô ăn vụng nữa đấy. Bị Tuân vặt mặt, Lam Phương quay đi ngại ngùng. Cả hai ngồi nói chuyện phiếm cho tới khuya, rồi mới vào trong nhà để nghỉ. Sáng hôm sau, Lam Phương còn đang ngủ thì thầy Khiêm đã rời khỏi nhà từ sớm. Ông nói rằng mình cần tìm một số loại thảo dược trong rừng và có thể tối muộn mới về. Tân ngỏ ý muốn đi cùng vì sợ ông gặp nguy hiểm, nhưng thầy Khiêm kiên quyết từ chối. Ông muốn Tân phải ở lại ngó ngàng tới Lam Phương, hoặc nhớ có chuyện gì xảy ra, Tân có thể ứng phó kịp thời. Tuy mới chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng trong đầu của vị thầy hiền hậu lại một mực tin tưởng Tân. Chàng trai trẻ trước mặt của ông tạo cho một cảm giác an toàn với nữ học trò duy nhất của mình. Ông Huân cũng theo bước thầy Khiêm, hai người đứng nói chuyện với nhau rất lâu ở bên ngoài. Ông Huân này, có việc quan trọng này tối qua tôi định nói với ông, nhưng thế ông say quá bây giờ mới có dịp để căn dặn. Ông phải thực hiện cho sớm, cả không kịp vì tình hình dịch bệnh đang diễn ra ngày càng phức tạp. Thú thật tuy tôi chỉ là thầy thuốc, nhưng mà hiểu biết về lĩnh vực tâm linh của tôi cũng không phải ít. Tôi thấy vấn đề lớn nhất của thôn Phản La không chỉ ở căn bệnh lây lan một cách từ từ. Uống thuốc phòng bệnh là mọi chuyện sẽ xong, không dễ dàng như vậy đâu. Ông Huân ghé sát tai vào từng câu chữ mà cả người đổ mồ hôi. Vâng, thầy có gì căn dặn cứ nói, tôi sẽ cử người nhanh chóng đi lo liệu. Thầy Khiêm gật đầu rồi từ tốn nói. Bây giờ ông hãy cử người đi kiểm tra tất cả những nấm mồ mới được chôn cất tại cái thôn này. Phải để xem những phần mộ đó có dấu hiệu bị đào bới, xới tung hay không. Như hôm qua ông đã thấy, người chết do căn bệnh này chưa chắc đã là nằm im bất động. Ban đêm họ sống dậy và đi giết hại những người còn sống khác. Thứ chúng sợ là ánh sáng mặt trời, vũ khí làm từ thân cây trúc. Ngoài ra còn có vôi trắng và cả bột tỏi khô, cũng là những thứ có thể khắc chết chúng. Đó là những thứ có sẵn dễ tìm kiếm. Ông hãy thông báo cho tất cả các hộ dân đem vôi trắng trộn với bột tỏi răng mắc dài quanh nhà để phòng ngừa nguy hiểm xảy ra khi tối trời. Đồng thời chuẩn bị thật nhiều giáo trúc để có thể ứng phó nếu bị chúng tấn công. Ông Huân nghe xong lời căn dặn thì liền cúi đầu chắp tay. Thưa thầy, về rốt cuộc chúng là cái thứ gì? Có vẻ như tình hình ở thôn này đang diễn biến xấu đi rất nhiều, có phải không? Tôi không dám chắc, nhưng có thể là một loại hình thái đặc thù của ngạ quỷ. Chúng có thể lực và sức sát thương gây ra mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Trước khi trời tối hãy mau chóng thu xếp mọi chuyện cho ổn thỏa, để tránh có thêm người vô tội phải chết. Đội ơn thầy, thật là phúc lớn cho thôn Phản La khi được thầy quan tâm giúp đỡ. Tôi sẽ đi tiến hành ngay. Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người tách nhau ra mỗi người một hướng mà đi. Ông Huân rảo bước tiến thẳng sâu vào trong thôn, còn thầy Khiêm thì lặng lẽ đặt chân vào vùng rừng sâu thẳm của ngọn núi Phàn. Sau khi thầy Khiêm và ông Huân rời đi được một lúc, Lam Phương cũng tỉnh dậy. Được thầy Khiêm sơ cứu và cho uống thuốc, cho nên vết cắn của ngạ quỷ hôm qua có vẻ như không ảnh hưởng nhiều tới cô. Chỉ là sáng dậy cô thấy hơi mệt mỏi một lúc. Cánh cửa buồng của Lam Phương ken két mở ra, đập ngay vào mắt của cô là một thanh giáo trúc nhọn đầu đang chĩa thẳng về phía của mình. Lam Phương hoảng hốt kêu lên: "Này, anh định làm gì?" Tuấn đang đứng trước cửa tên Lam Lam thanh giáo trúc vốt nhọn, thế Lam Phương cất tiếng thở phào một hơi: "Đề phòng thôi, lỡ như cô biến thành ngạ quỷ, chính tay tôi sẽ tiến cô về lòng đất." Lam Phương nghe vậy thì cáu: "Thật là quá đáng mà, đây là cách anh đối xử với người từng cứu anh đó hả?" Tuấn cũng tỏ ra không vừa: "Còn tôi thì không cứu cô chắc. Nếu hôm qua tôi không kéo cô lại thì cái xác đó ôm cô về làm vợ diêm ti lâu rồi. Anh..." Lam Phương bị chọc giận tức tối, cô quay ngoắt vào trong đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài Tuấn lúc này bật cười vì chọc tức cô gái, anh lại đến cửa gõ: "Đồ ăn tối tôi nấu để sẵn ở ngoài, có đói thì ra ăn nhé." Ở bên trong truyền ra tiếng của Lam Phương quát lớn: "Tôi không đói, cảm ơn." Tuấn liền chép miệng cố ý nói vọng vào bên trong: "Thế thì phí nhờ, đồ ăn ngon thế này tôi phải ăn một mình rồi." Lam Phương lúc này đã dần nóng mặt, người vừa mệt vừa đói. Để một lúc không nhịn được liền đi về cánh cửa, nhìn qua khe hở thì Tuấn đang bày một rổ khoai nướng thơm phức ngoài sân. Cơn đói cồn cào lấn át đi tính cao ngạo của mình. Lam Phương mở tung cánh cửa ra, khiến Tuấn bên ngoài sân giật mình. Cô hùng hổ đi tới ngồi xuống bóc khoai ăn, không thèm nhìn về Tuấn một cái. Tuấn lúc này nhếch miệng cười: "Ồ, thì ra đói hay là không đói cũng đều thích ăn khoai." Lam Phương liền quắc mắt lườm Tuấn, cả mặt của cô đỏ lên vừa vừa giận vừa nghẹn. Cô vội vàng vào nhà tu một hớp nước rồi quay sang nói: "Anh đúng là cái loại đều cáng mà, đáng ra hôm qua tôi nên để anh chết quách đi." Tuấn trái lại không giận, anh còn đá chân mày về phía Lam Phương rồi cười: "Ấy, tôi mà chết anh nướng khoai cho cô ăn, anh là cái đồ bệnh hoạn đấy." Lam Phương giật lấy hai củ khoai nướng rồi dầm chân bỏ vào trong buồng. Tuấn thấy cô gái này vô cùng thú vị, nhất định anh phải tìm cách trêu cô thêm vài lần nữa. "Tuấn, Tuấn ơi." Tuấn đang ngồi ở ngoài sân tỉa thót những phần đỉnh nhọn hoắt của mũi tên để dùng nhựa mít dính chút bột tỏi khô để làm thứ vũ khí hữu dụng, thì ở ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Có người đứng phía sau hàng rào ngó vào bên trong, đưa tay về phía của Tuấn rồi vẫy. Tuấn đặt mũi tên qua một bên rồi bước ra mở cầm. Cánh cổng gỗ vừa được đẩy ra, có hai người thanh niên một nam một nữ đi vào. Cả hai đều là bạn thân của Tuấn. Cậu thanh niên kia tên là Vương, là một chàng trai sáng sủa, ánh mắt luôn tỏ ra thâm sâu và biết quan sát mọi thứ thật tinh tường. Cô gái còn lại là Ái Linh, cô ta kém Tuấn và Vương một tuổi, luôn được xem là cô em út. Thiếu nữ 18 tuổi có dáng người mảnh mai, một gương mặt mang vài phần sắc sảo, với đôi mắt hơi xích lên, có một chấm nốt ruồi lệ ở dưới, đôi môi hồng và sống mũi cao yêu kiều. Bộ y phục trên người cũng hết sức tinh tế. Cũng bởi lẽ cô là con gái của một thương gia có tiếng và gần như giàu nhất cái thôn Phản La này. Ở trong thôn, Tuấn và hai người đều là những thanh niên tài năng có học thức. "Trông mày vẫn còn khỏe chán nhỉ? Nghe nói mày bị xác chết tấn công, tao tưởng mày ngòm củ tỏi từ hôm qua chứ. Mày sang đây chỉ để chủ tao chết sớm đó hả? Có chết tao cũng lôi mày theo. Tao sang đây thăm mày thật mà, nhòm xem mày có bị sứt mẻ đi miếng nào hay không. Tao thì tao biết mày sẽ không sao, thế nhưng có một người cứ lo sốt ruột cho mày từ tối qua đến giờ đấy." Vương cười cợt, ánh mắt liếc nhìn về Ái Linh. Ái Linh liềm Vương rồi quay sang nhìn Tuấn bằng một ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu. "Tuấn, anh có sao không vậy? Lần sau những việc nguy hiểm như vậy đừng có tham gia." Tuấn nghe lời hỏi thăm thân thiết của cô gái thì cười gượng rồi gãi đầu đáp: "Anh thì không có sao, nhưng Ái Linh là con gái phải cẩn thận đấy. Tốt nhất bảo cho em đưa cả nhà rời khỏi thôn đi, càng sớm càng tốt." Ái Linh lúc này khẽ lắc đầu: "Không được, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, Bây giờ thôn gặp họa, em bỏ đi để các anh ở lại sao? Bọn anh là nam nhi, phải có trách nhiệm mà lại để bảo vệ thôn xóm, đẩy lùi dịch bệnh chứ. Còn em là nữ nhi, phải lo trước hết là tính mạng của bản thân, sau đó còn chăm lo cho cha mẹ và các em. Không được đâu, em sẽ không bỏ anh ở lại. Ánh mắt cô gái nhìn Tuân đầy kiên định. Thôi, người ta đều là vì lo cho cậu đấy. Vương nói chen. Tuân gật đầu thở hắt ra. Anh đã khuyên bảo hết lời, sau này em đừng có hối hận với quyết định của mình nha. Ái Linh chỉ mỉm cười rồi nói chắc nịch. Chắc chắn là không hối hận đâu, em ở lại vì một người em đang chờ đợi mà. Tuân nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Ái Linh, cô gái cũng nhìn anh không ngớt. Trái tim của thiếu nữ như mềm nhũn ra trước ánh nhìn rực lửa của thanh niên tuấn tú. Chỗ này có dính vết gì kìa? Tuân vừa nói vừa đưa tay lau cho cô. Vương đứng nhìn nãy giờ, hai người kia còn không thèm để ý đến việc có mặt anh ở đây. Anh ta cũng không quan tâm đến những cử chỉ tình tứ ấy của Tuân và Linh. Ánh mắt hướng vào trong nhà. Một cô gái trẻ đẹp đang ngồi gác chân lên ghế, tay không ngừng bóc vỏ khoai ăn một cách ngon lành. Có vẻ như cô ấy không để ý đến chuyện ngoài này, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào rổ khoai trước mặt. Phương quay sang huýt nhẹ vào tay của Tuân. Này, ai ở trong nhà của mày đấy, đừng nói là... Tuân liền hích mạnh vào tay của Vương một cái rõ đau. Mày nghĩ cái gì vậy? Cô ấy là Lam Phương, là học trò của thầy Lăng Khiêm, vừa có mặt tại thôn mình đấy. Đã kịp thời ra tay giúp đỡ tao trong việc thu phục xác chết bật dậy. Lam Phương lúc này mới ngó ra, bỏ củ khoai đang ăn dở, lật đật bước ra ngoài. Tuân lúc này chủ động lên tiếng. Lam Phương, giới thiệu với cô, đây là hai người bạn thân nhất của tôi. Đây là Vương, còn em ấy là Ái Linh, kém cô một tuổi. Ba người làm quen với nhau đi, chắc chắn sau này chúng ta phải giúp đỡ nhau nhiều đấy. Lam Phương cười rồi nói. Chào hai người, tôi là Lam Phương. Nghe tin Phản Lan đang gặp đại dịch, cho nên tôi tới đây để giúp mọi người. Rất hân hạnh được làm quen. Nói rồi cô đưa bàn tay lên phía trước, hơi không người ý muốn đừng bắt tay làm quen. Thế nhưng dường như hai người đối diện không biết phản ứng lại thế nào. Họ đứng chân chân nhìn cô, khiến Lam Phương lúc này rơi vào trạng thái bối rối tột độ. Tuân thấy như vậy liền huých tay vào người của Vương. Phương hơi giật mình một cái ngại ngùng, nắm bàn tay mềm mại đang cứng đờ kia vì xấu hổ. Rất vui được làm quen với cô. Có gì khó khăn cô cứ nhờ vả nhé. Thằng Tuân nó có ăn hiếp gì cô thì cứ đến tìm ngôi nhà ở cuối thôn, gần cây cầu treo Phan La. Tôi nhất định sẽ tới cho hắn ta một trận. Lam Phương khẽ cười, rút tay lại rồi nhìn sang cô gái phía bên kia. Dung mạo xinh đẹp nhưng có phần sắc lạnh, làm cho cô nổi cả da gà. Đôi mắt to nhìn vào người của Lam Phương, trông không được tự nhiên cho lắm. Hình như cô ta không mấy vui vẻ gì. Cho đến khi hai người chạm mắt nhau, Ái Linh lúc này mỉm cười một cái rồi cất giọng. Mắt chị đẹp quá, rất có hồn. Em chưa từng gặp qua một người con gái nào có đôi mắt đặc biệt như vậy. Vậy hả? Vậy mà thầy chỉ bảo toàn mắt của chị á giống mắt của một con nai á, cái hung cái ác, buồn chết đi được. Ái Linh kêu lấy tay áo che đi nụ cười trúng chím như nụ đào xuân. Chị không biết mắt nai rất đẹp sao? Em khen thật đấy. Mắt của chị đẹp lắm, to tròn nâu đen như con nai, nhưng nó có hơi buồn. Vương lúc này nói chen. Trông đẹp thật, nhưng tôi lại không thấy giống mắt nai. Đôi mắt này giống như mây trời mùa thu lãng đãng, cho vào buổi hoàng hôn, vừa đẹp vừa buồn. Lam Phương gãi gãi một bên vai cau mày. Trời đất ơi, cái gì phức tạp vậy? Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra anh đang nói cái gì đấy. Đôi mắt này rất giống của một người con gái tôi từng gặp lúc còn nhỏ. Tôi đứng lặng yên nãy giờ bất ngờ lên tiếng, làm cho mọi sự chú ý đổ dồn về anh. Cô Thúy Lan, lúc anh còn nhỏ cô ấy từng cứu anh khỏi rắn cắn. Thúy Lan, thân mình có người tên lạ vậy sao? Giờ cô ấy đâu rồi? Vương có lục lại trí nhớ của mình nhưng vẫn không tìm ra. Cô ấy chết rồi. Tuân đáp gọn lòn, rồi chỉ là vài từ ngắn ngủi, nhưng mà đủ khiến cho bầu không gian trở nên trầm lặng hẳn đi. Đặc biệt là với Ái Linh, mặc dù không biết người phụ nữ này là ai, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó quen thuộc. Cái tên này ít nhất một lần cô được nghe qua, nhưng không sao có thể nhớ nổi. Thôi được rồi, cứ mau đi vào trong đi. Vết thương vẫn còn mới thì cứ ngồi yên ở một chỗ cho tôi nhờ. Ơ này, chậm thôi. Lâm Phương bị Tuân cầm lấy tay áo kéo vào trong nhà. Vừa đi anh vừa quay đầu lại nói ra phía Cầm. Hai người đưa nhau về đi, cẩn thận đấy. Tôi còn có một số chuyện cần giải quyết. Khi nào gặp nhau ở mỏm đá cũ sau nhé. Vương lúc này nói. Này cô Lâm Phương, đừng để tên đó bắt nạt đấy. Nói xong anh ta liền quay người định trở về thì thấy Ái Linh vẫn đứng chân chân ở đó. Cô nhìn vào trong nhà bằng đôi mắt mở to khó đoán, không chớp lấy một cái. Ở trong nhà Tuân ấn Lâm Phương ngồi xuống rồi kiểm tra vết thương. Mặc dù mới bị cắn tối qua, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, miệng vết thương khô lại và gần như không còn gì đáng bận tâm. Tuân giãn mày gật gù rồi tấm tắc khen. Công nhận là thầy khiêm giỏi thật. Thưa cô, thầy hiệu quả nhanh chóng chứ? Cô xem này, vết thương đỡ đi rất nhiều rồi đấy. Mặc dù vậy thế nhưng vẫn phải hạn chế đi lại để ra khỏi hẳn rồi mới tính tiếp. Lâm Phương liền chống cằm về mặt buồn chán. Lại phải ở nhà sao? Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Không được đâu. Cứ chưa quen với đường đi ở Phản La. Chân cô còn đang như thế này nữa. Đi làm sao được chứ? Lâm Phương nhất quyết không nghe. Cả hai còn đang đôi co thì lại có một giọng nói vang lên ở ngoài cổng. Anh Tuân ơi. Tuân đứng dậy ngó ra bên ngoài thì ra cô bé Ánh Dương đi bên cạnh là một cô gái cũng chạc tuổi của Tuân. À, Ánh Dương nữa hả? Cả Liên nữa. Hôm nay hai chị em dắt nhau đi chơi hả? Thế nhưng mà từ giờ hạn chế đi lại nghe chưa? Nhất là vào ban đêm đấy. Cô gái tên Liên kia mỉm cười. Dạ, bác Quân cũng vừa tin nhắc nhở em rồi. Anh Dương nó muốn sang nhà anh chị thăm Lam Phương, cho nên là nó rủ em đi cùng. Tuần dẫn hai chị em vào trong nhà. Khi nhìn thấy Lam Phương, anh Dương vội vàng tới để hỏi han. Bởi chính chiều hôm qua đã cứu con bé khỏi xác chết của anh trai mình, Tuần lúc này liền giới thiệu. Đây là Liên, là hàng xóm của em Ánh Dương. Hai người chắc cũng cỡ tuổi nhau đấy. Liên và Lâm Phương vui vẻ chào hỏi. Mọi người cùng ngồi trò chuyện với nhau. Cô bé Ánh Dương luôn miệng khen Liên là một cô gái tốt bụng. Cả hai quý nhau như chị em ruột trong nhà. Để ý thấy trên mái tóc của Liên có một cây châm rất đẹp, Lâm Phương suýt xoa khen. Liên nói món quà đó là của Ánh Dương đã tặng cho cô. Trên cây châm còn khắc tên của chính cô bé. Tuy mới gặp lần đầu thế nhưng Lam Phương rất có thiện cảm với cô gái này, khác xa với Ánh Linh gặp ban nãy. Trò chuyện với nhau được một lúc, Liên và Ánh Dương đều xin phép ra về. Tuân mặc dù dặn dò hai chị em cẩn thận, sau đó quay lại vào sân tiếp tục công việc. Mặt trời vừa khuất sau những dạng núi, bóng tối bao trùm lên Phản La một màu đen u ám. Dưới ánh trăng mờ ảo, cảnh vật trong đêm in rõ những bóng hình kỳ quái. Những tán cây đung đưa xào xạc trong gió lạnh, thi thoảng phát ra những tiếng thạch sùng tặc lưỡi trong đêm, nghe đến rợn cả người. Trong nhà ánh đèn cầy rọi mọi thứ ánh sáng lay lắt mờ ảo. Hai chiếc bóng một rong ròng cao lớn, một mảnh mai hắt lên vách nhà, cùng với những thân cây nến đang chạy dần trên bàn. Ông Huân sau một ngày lo toan đủ thứ trong thôn nên về đến nhà liền nằm thiếp đi. Bây giờ gian chính nhà chỉ còn lại Tuân và Lam Phương hết đứng rồi lại ngồi ngóng ra ngoài ngõ. Vì giờ này mà thầy Khiêm còn chưa thấy về. Ngồi chờ mãi, Lam Phương đã bắt đầu thấy sốt ruột. Cô toàn đứng dậy đi tìm thầy Khiêm thì bị Tuân kéo lại. Không được, ban đêm ra ngoài rất nguy hiểm. Cô ở nhà đi, để tôi đi tìm ông ấy. Tuân đưa cho Lam Phương vài thanh giáo chúc phòng thân, còn mình thì đốt đuốc rời khỏi nhà. Anh đi chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét thảm thiết. Lẫn trong đó còn có cả tiếng lanh lảnh của trẻ con đang sợ hãi khóc thét. Lâm Phương ngó từ bên trong nhìn thấy thấp thoáng có mấy bóng dáng trẻ con, nhanh thoăn thoắt vụn qua ngoài cầm. Đuổi sau chúng là một kẻ nhìn không rõ mặt, chỉ biết hắn đang có dáng đi vặn vẹo quái dị. Cái đầu cứ lúc lắc liên tục như bị gãy xương, miệng phát ra những âm thanh rú lên, lao nhanh thoăn thoắt theo bọn trẻ. Là ngạ quỷ, không ổn rồi, mình phải làm gì đó cứu bọn trẻ con. Cô không còn thời gian để chần chừ, liền vớ lấy một thanh giáo trúc, sắn váy chạy thẳng ra phía cầm. Giờ đây bóng dáng của bọn trẻ là thứ sinh vật dị hợm đã thu bé lại trong tầm mắt của cô và khuất dần trong bóng tối. Cô vội vàng chạy theo và cũng dần bị bóng tối nuốt trọn. Tiếng hét của đám trẻ kia không hề nhỏ, không có để lọt qua những vách nhà mỏng dính cũ nát trong thôn. Thế nhưng lại không một ai dám thò chân ra khỏi cửa. Họ sợ cái thân họ bị vạ lây, chỉ cần ngồi trong nhà mà nhìn nhau run rẩy. Trong khi ở ngoài kia, có một cô gái chưa đầy 20 tuổi, một bên chân đang bị thương mà vẫn phải xông xáo chạy ra cứu giúp người gặp nạn. Ba đứa trẻ đầy 10 tuổi đang nấp sau một đống rơm ven đường. Dù mọi thứ chung quanh cô tối như hũ nút, nhưng cái thứ mùi nồng nặc ngai ngái như chuột chết vẫn thoang thoảng và lan dần trong không khí. Một trong số ba đứa trẻ con đó chính là Ánh Dương. Nó và hai đứa bạn không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Ba đứa ôm nhau, cả người run rẩy. Có đứa còn tuôn luôn cả thứ nước ấm nóng ở giữa chân, xộc ra một mùi khai khó chịu. Đứa ngồi bên cạnh không nhịn được khẽ thút thít. Ánh Dương phải nhanh tay bịt chặt miệng của nó lại. Tiếng chân người dẫm lên đá lạo xào vang lên mỗi lúc một gần, kèm theo cuồng họng gầm gừ, khiến nỗi sợ của đám trẻ ngày một dâng lên. Chú cố gắng ngồi im thin thít, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng trống ngực đập thình thịch như là trống hồi. Ở trên cành cây tiếng chim lợn rít lên từng hồi ai oán, càng làm cho cảnh đêm thêm phần khẩn trương kinh hoàng. Tiếng chân người cách đống rơm bọn trẻ đang trốn chỉ có vài bước. Ánh Dương dùng tay bịt miệng của mình lại và hai đứa trẻ bên cạnh, bởi vì nó nhớ người lớn từng dặn, khi gặp ngạ quỷ đuổi bắt người phải hít một hơi thật sâu, không được hô hấp, bởi ngạ quỷ đánh hơi người sống bằng hơi thở, cho nên không để cho nó cảm nhận được sinh khí phát ra thì coi như cũng mất dấu con mồi. Kẻ xác người rũ rượi bước ngang qua chỗ của bà đứa đang ngồi mà tuyệt nhiên không hề hay biết được rằng chúng đang nằm co ro ngay dưới chân của mình. Những tưởng lần này chúng sẽ may mắn mà thoát chết, thế nhưng không. Xui rồi thế nào, ba đứa nó đang nằm im chờ đợi một thứ gì đó rơi bộp xuống đất. Nhìn kỹ thì mới thấy đó là một cánh tay thối rữa, lúc nhúc rời bỏ. Mấy đầu ngón tay cũng có những chiếc móng dài ngoằng, vẫn còn đang cử động bốc mùi hôi thối. Đã ướt ra quần, ban nãy không chịu được mà hét toáng lên. Hai đứa còn lại thì trợn tròn mắt ngước lên trên. Chúng nó thấy con quỷ quay ngoắt kê đầu lại, dừng đôi mắt hung tàn hướng thẳng về phía chúng. Cả ba đứa chúng quĩnh quáng bò chạy. Chúng nó vì quá hoảng sợ và chân tay víu vào nhau. Ánh Dương quẳng chân ngã bệt xuống đất. Hai đứa bạn còn lại cắm đầu bò chạy, không dám ngoái lại để mặc Ánh Dương tự sinh tự diệt. Ánh Dương sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Nỗi sợ hãi đã khiến cho nó chỉ biết ngồi ra chờ đợi cái chết đến với mình. Con quỷ nhào tới như là một con hổ đói, còn Ánh Dương thì lê lết như một con mồi đang thoi thóp trước cửa miệng của ác thú. Cái thứ quỷ gì đó giơ một bên tay còn đầy những cái móng nhọn hoắt, trợn mắt ngoác miệng để lộ ra một hàm răng nhọn lởm chởm, rớt rãi kéo dài tanh tưởi. Mẹ, mẹ ơi! Lẫn trong tiếng gào thét của con bé là tiếng ngạ quỷ rú lên đau đớn. Không biết từ bao giờ ngay trước ngực của nó bị xuyên toạc qua bởi một thanh giáo trúc sắc nhọn. Cú đâm dứt khoát, thẳng thừng đâm xuyên qua vào giữa tim. Đứng sau lưng con quỷ là Lam Phương, cô nắm chặt lấy hai tay vào thanh trúc thở hổn hển, sau đó nghiến răng rút mảnh thanh trúc ra khỏi lưng ngạ quỷ. Những giọt máu tanh tưởi bắn lên gương mặt kinh ngạc của cô bé đang sợ hãi ngồi bệt dưới đất kia. Sau khi xác nhận rằng ngạ quỷ đã chết hẳn, Lam Phương mới đưa cô bé tới một chỗ an toàn để kiểm tra xem con bé có bị thương hay không. Kiểm tra một hồi không có vấn đề gì, Lam Phương thấy con bé còn đang run lên vì sợ. Cô ôm nó vào trong lòng dỗ dành. Nín đi em, không có sao cả, có chị ở đây rồi, xem lại ra ngoài này. Anh Dương mếu máo chỉ vào cái xác đang nằm dưới đất, khóc lóc nức nở. Khi nãy cả nhà bác em bị ông Hạo cắn chết, có một mình em với lại hai bạn nữa chạy được ra ngoài. Ông Hạo tốt lắm, hay cho bọn em ăn bánh. Nhưng mà sao bây giờ ông Hào lại như vậy? Cô liền quay đầu lại nhìn về cái xác đang nằm rũ rượi ở phía bên kia. Thứ dịch bệnh quái ác đã biến những người trẻ nhỏ thương yêu trở thành ma quỷ, ám ảnh tâm trí non nớt của chúng. Lam Phương vỗ nhẹ vào vai an ủi cô bé, đôi mắt tỏ ra thương xót. Cô tiếp tục hỏi: đúng rồi, còn bạn của em đâu? Bạn ấy chỉ còn trông thấy mấy đứa nữa cơ mà. Ánh Dương quệt ngang nước mắt rồi chỉ tay về con đường sâu hun hút đen ngòm phía trước. Hai đứa nó sợ chạy về phía kia rồi. Lam Phương sợ hãi vội vàng dắt theo Ánh Dương đuổi theo, bởi ngoài kia chắc chắn sẽ không chỉ có một con ngạ quỷ như vừa rồi. Mới đi được một đoạn, Lam Phương bỗng phát hiện xác của một cô gái trẻ nằm ở giữa đường. Khi đến gần, Lam Phương phải hít vào một hơi thật lạnh, lấy tay vội bịt mắt của Ánh Dương lại vì không muốn con bé nhìn cảnh tượng kinh hoàng dưới đất. Bởi cái xác kia không phải là của ai xa lạ, mà lại là chính của Liên, cô gái hàng xóm mới sáng nay tới nhà của Tuân. Xác của Liên máu nhuộm đầy người, loang cả ra trên nền đất, bốc lên một thứ mùi tanh nồng vo ve toàn ruồi nhặng. Đáng sợ hơn là lồng ngực của Liên bị thủng một lỗ lớn, nhìn vào trông giống như bị thứ gì đó móc tim ra ngoài. Anh Dương, đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Xuyên qua khe hở của những ngón tay, cô bé Ánh Dương liền nhận ra ngay người thiếu nữ xấu số kia. Cỡ tay Lam Phương ra rồi òa khóc: là chị Liên mà. Chiều nay chị Liên còn hứa dẫn em đi chơi. Chị ấy chết rồi, là con ma giết chị ấy. Lam Phương ôm lấy cô bé dỗ dành. Ánh Dương nức nở nói: con ma còn lấy luôn cả chiếc châm bằng gỗ của em tặng chị ấy. Chị ấy hứa với em sẽ luôn cài trên tóc của mình. Chị ấy còn khắc cả tên em lên chiếc châm. Lam Phương quay sang nhìn xác chết, hoàn toàn không thấy bóng dáng của chiếc châm gỗ nào cả. Cô vội dẫn Ánh Dương đi khỏi, an ủi cô bé: đừng có buồn, có thể lúc chạy trốn Liên đã vô tình đánh rơi ở đâu đó. Yên tâm, đợi tìm xong hai bạn của em, chị sẽ tìm giúp chị ấy cái châm em tặng để chị ấy an lòng an nghỉ. Anh Dương cũng dần nín khóc. Lam Phương không có thời gian để đưa thi thể của Liên đi, chỉ đành kéo xác của Liên lại một góc khuất rồi vội dắt theo Ánh Dương rời khỏi. Hai chị em đi được một quãng liền nghe thấy tiếng rít chói tai ở đâu đó, vội ngước lên nhìn trên mái nhà. Lam Phương thêm một cái bóng người đang bò bằng cả tứ chi hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo. Nó như là một con tắc kè với hai mắt lồi lên, đỏ rực hung tợn, bật cả thân của mình phóng về phía của cô. Khốn kiếp! Lam Phương để Ánh Dương về phía sau, tay lầm lầm thành giáo trúc hiên ngang chĩa mũi về ngạ quỷ. Nhận ra thứ khắc chế trước mặt, con quỷ không dám lại gần. Nó cứ mon men bỏ quanh chờ đợi cô tấn công hai con mồi trước mắt. Tiếng rít quái dị của ngạ quỷ như lời kêu gọi bể lũ tới. Không chỉ là một con vừa rồi, mà lần lượt có tới ba dáng người vặn vẹo, lù lù đi từ trong các con ngõ. Lam Phương lúc này vô cùng bối rối. Nếu như chỉ gặp một con cô có thể cầm cự được, bây giờ có đến tận bốn con. Thanh giáo trúc trên tay khó lòng mà phòng bị kịp lúc. Chúng hoác miệng bao vây cô tứ phía, cánh tay cầm thanh trúc hiên ngang bắn nãy giờ đây đã có phần run rẩy, chỉ biết chĩa ra tứ phương tám hướng mà vung đi lìa. Con quỷ đầu tiên lao vào bị Lam Phương đánh văng ra chỗ khác, những con còn lại cùng lúc chồm tới. Lam Phương vì che chắn cho Ánh Dương mà trở nên bị động, thanh giáo trúc bị đánh bật ra xa. Một con quỷ cơ hội cào rách một bên vai của cô, máu rỉ ra từ bờ vai như kích thích con quỷ khát máu cuồng dại. Ánh Dương, em chạy đi mau lên. Lam Phương vô cùng đau đớn, vết thương ở chân chưa kịp lành, bây giờ tiếp tục bị một vết cào ở vai. Nhưng cô vẫn một mực bảo vệ Ánh Dương, cố thu hút đám quỷ về phía của mình để chúng không chạm tới được cô bé. Ý nghĩ của cái chết đã hiện ra trong đầu cô gái trẻ. Đời cô sao bạc như vậy? Thiếu nữ trẻ tuổi chưa kịp được nếm trải hương vị hồng trần, có lẽ chỉ sống được đến chừng này thôi ư? Rồi cô sẽ trở thành bọn quỷ này, dình mò người sống vào môi tim nuốt ruột trong đêm tối. Đúng lúc này không rõ từ đâu, Một mũi tên xé gió lao vun vút dưới ánh trăng, găm vào người của đám ngạ quỷ. Bọn chúng lần lượt ngã xuống. Từ phía xa, một dáng người rong ròng cao vừa dưng cung xuất hiện với một đôi mắt đằng đằng sát khí. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.